Dụ yêu trò chơi, Lầm Nhạ Lưu Manh Xà Vương, tác giả, Thâm Hải Đích Thiên Không, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 103, ta liều mạng với ngươi, cái gì gọi không có việc gì liền hảo, bây giờ là có việc, ngươi không hỏi xem nàng, không phải nàng, Tú Tình sẽ kém điểm mất mạng sao? Hà Ngân Tiểu dù sao một lòng đêm này đỉnh chụp mũ khấu ở Lý Quả trên đầu. Tử cầm lấy không buông, Lý Lan vốn định đỉnh quá khứ, nhưng là lại bị Lý Quả kéo kéo y phục, ra hiệu nàng không nên vọng động, bởi vì nàng còn phải ở đây ở, trở mặt dù sao không tốt là mơ siêu Lý Quả rất nhỏ mờ ám tự nhiên rơi xuống Hà Ngân Tiểu cùng Vu Tú. Tình trong mắt, Hà Ngân Tiểu liền càng thêm lớn lối, nhận định Lý Quả là đối lý, cho nên buông ra Vu Tú Tình tay. Trực tiếp đi tới Lý Quả trước mặt, chỉ về phía nàng mũi liền chửi ầm lên, hồ ly tinh, ẩn giấu thật sâu a, nhiều năm như vậy cũng không có thấy rõ ngươi chân diện mục. Hiện ở sau lưng thống chúng ta một đao, vô sỉ, hèn hạ ta không có, ta cũng không có làm gì, Lý Quả vốn có nghĩ ẩn nhẫn. Thế nhưng các nàng lại không chịu buông quá nàng hiện tại đi còn không được. Còn muốn cho nàng bối một đống lớn tội danh, nàng thế nào chưa bao giờ biết nhân có thể ích kỷ đến loại tình trạng này. Vì một người nam nhân, bằng hữu tốt nhất cũng có thể biến thành như vậy, bạch nói thành hắc, cái gì cũng không nói, cái gì cũng không làm, vậy mà cũng không được sống yên ổn, nàng làm người chẳng lẽ cứ như vậy thất bại sao? Đột nhiên, trong lòng nàng nảy lên một cỗ bi ai, không có mới là lạ. Ngươi là cố ý muốn hại chết chúng ta, ngươi là hung thủ, tội phạm giết người, Hà Ngân Tiểu càng nói càng kích động. Nước bọt cũng không phải là văng đến trên mặt của nàng. Mắt chừng được như chuông đồng, hình như một ngụm muốn nuốt vào nàng, Lý Quả bị của nàng hùng hổ cấp dọa ngã, vẻ mặt không thể tưởng tượng nổi nhìn nàng, nửa ngày không nói được ra lời, Lý Lan ở một bên không dám giúp. Chỉ có thể ở trong lòng lo lắng suông. Lúc này, Hoàng Nhi mắt nhìn mình tiểu thư bị người khi dễ. Vốn đã tức giận nàng lập tức nổi giận. Siêu một tiếng đứng lên, vọt tới các nàng bên người. Dùng sức đẩy ra kia kiêu ngạo Hà Ngân Tiểu. Sau đó hai tay chống nạnh che ở Lý Quả trước mặt. Giận không kìm được nhìn Hà Ngân Tiểu. Người dám khi dễ tiểu thư của chúng ta. Ta và ngươi liều mạng, Hà Ngân Tiểu đột nhiên bị người đẩy ra. Còn không thấy rõ là ai, liền nghe thấy gầm lên giận dữ, giật mình, sau đó định thần nhìn lại, nguyên lai là một xa lạ nữ hài tử, nhìn rất thanh tú, chính vẻ mặt tức giận nhìn mình chằm chằm mơ siêu, ngươi là ai? Là nàng tìm tới giúp đỡ sao? Việc này cùng ngươi không quan hệ, ngươi tránh ra, Hà Ngân Tiểu khinh thường nữ hài tử này. Như thay đổi một người nam nhân, nàng khẳng định không dám như vậy, thế nhưng trước mắt này rất nữ hài tử nhỏ nhắn xinh xắn. Nàng còn không sợ, hết chương.